Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 28, đây là một nhiệm vụ cấp B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 đây là một nhiệm vụ cấp B. Naruto vừa trở về đã bị Tsunade yêu cầu cậu cùng Sakura và Kakashi làm một bài kiểm tra nhỏ. Như cũ bài kiểm tra cướp chuông nhưng chỉ với hai người. Naruto hưng phấn nắn cánh tay ầm ĩ làm một trận đánh thiên rời địa động để Tsunade và Jiraiya từ xa quan sát xem xét năng lực. Lại nghỉ ngơi một đêm, đến sáng hôm sau nhóm mới tên Kakashi gồm các thành viên Kakashi, Sakura và Naruto được thành lập đến văn phòng Hokage nhận nhiệm vụ. Naruto lại náo một hồi tam thiên ba động nữa. Trong lúc náo, thông tin mật được gửi đến. Gaara làng cát bị Akatsuki bắt cần trợ giúp từ Konoha. Naruto vừa nghe được tin dữ, hết lòng cầu xin để Tsunade cho mình đi tìm Gaara về. Dưới ánh mắt long lanh ngập nước của Naruto, Tsunade không còn cách nào đành đồng ý thế nên, Naruto xa quê lâu ngày vừa trở về một đêm thì sáng hôm sau lại xuất phát rời làng. Usagi nghe được chuyện kể từ Shizune, cũng không để ý lắm, lấy văn kiện thông tin nhiệm vụ rồi rời khỏi khu tổng bộ. Vì, nhiệm vụ mới của bọn họ là một cái cấp C nha. Giúp thương buôn di chuyển hàng hóa đến sóng quốc gia thật khá là dễ dàng. Nghĩ đến vẻ mặt ba đứa trẻ trong đội mình mừng như vớ bở, Usagi không nhịn được nhếch nhếch khóe môi. Gọi đám học trò đang tụ tập ở khu luyện tập tự luyện thuật tới. Usagi đưa văn kiện thông nhịn nhiệm vụ cho mấy đứa xem. Kabuto đọc cũng không đọc hết, vừa nhìn thấy ba chữ nhiệm vụ cấp C thôi đã toét miệng rộng đến mang tai ra cười. Shizuka và Hichia nghiên cứu nhiệm vụ rất lâu, qua cả mấy phút mới đưa trả văn kiện nhiệm vụ cho Usagi. Hichia kết luận, nhiệm vụ này quá dễ, không khác hơn là nhiệm vụ cấp D là bao. Nó ở cấp C vì chúng ta phải rời xa thôn tới sóng quốc. Usagi tâm trạng tốt, rất vui lòng giải thích, quản nó xa hơn hay gần hơn làm gì, chỉ cần là cao hơn cấp D là được rồi. Kabuto hưng phấn nha ti nhót nói, cậu thiệt tình, Shizuka nói thế, nhưng vẻ mặt không tránh khỏi lộ chút hào hứng. Từ đây đến sóng quốc tốn 4 đến 5 ngày, mấy đứa trở về sắp xếp đi. 2 giờ chiều tụ họp tại cổng làng đón tiếp khách hàng. Usagi thu gọn số văn kiện trong tay, cấp nó thành một cục vuông vức và nhét vào túi nhẫn cũ. Tuân lệnh, ba đứa trẻ đồng loạt dõng dạc hô một tiếng rồi ai về nhà đấy. Chính Usagi cũng trở về nhà mình. 2 giờ chiều, Usagi cầm theo ba lô koala đã cũ đựng đồ nghề cùng quần áo đi đến cổng làng. Nơi đó, một đám người thương buôn cùng hai hàng xe đẩy của họ đã chờ sẵn. Bên cạnh họ, ba đứa trẻ Hichia, Shizuka và Kabuto chòe đã lâu. Usagi ne, chan, chị đến muộn. Kabuto giận dữ hét. Usagi híp mắt hỏi. Mấy giờ rồi? Kabuto móc ra đồng hồ quả lắc nói. 2 giờ đúng. Usagi thở một hơi, còn tưởng muộn cơ. Usagi rời tầm mắt khỏi Kabuto, hướng về đám thương nhân nói. Tôi là người phụ trách giúp các vị đưa hàng hóa đến sóng quốc Uchiha Usagi. Hà hà, tôi là Juzuwaki, là trợ lý. Đây là Nanzer, Sama, là chủ của đoàn thương buôn chúng tôi. Những người còn lại đều là thợ kéo xe, bây giờ mà giới thiệu thì hơi mất thì giờ quá. Juzuwaki giới thiệu bản thân, xong xoay qua người bên cạnh giới thiệu giúp chủ mình. Usagi gật đầu, đoàn thương buôn này chỉ có 10 người, 2 xe hàng. Trong số 10 người thì có 2 người là trẻ con khoảng 7-8 tuổi. Quần áo hai đứa nhỏ cùng chủ đoàn thương đều là trang phục tơ lụa quý, có vẻ là con cháu nhà giàu. Những người còn lại đều là đàn ông thô kệch, quần áo bố gai rách phá lộ ra da màu đồng óng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Usagi cảm thấy có một ánh mắt tìm tòi mãnh liệt hướng về mình, cô nhíu mày nhìn về hướng đó. Lập tức Usagi bắt gặp tầm mắt của Nanzer, hai đôi mắt nhìn chăm chăm nhau, đánh giá tìm tòi. Nanzer vốn là con của lãnh chúa sóng quốc, mặc dù đây là một quốc gia nhỏ nghèo nhưng là người dưới một người, trên vạn người, anh có một loại khí thế áp đảo người khác không hề nhỏ. Mặc dù hiện tại tận lực thu liễm, nhưng vẫn không cách nào làm hết được khí thế ấy. Usagi đối mặt với ánh mắt tìm tòi của Nanzer, không né tránh, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn Nanzer. Trong mắt Usagi, Nanzer có một khuôn mặt anh tuấn, phong cách trầm ổn, khí chất tỏa ra khắp nơi, ánh mắt trong sáng, nét mặt có vẻ không màng danh lợi, không có tướng gian tà, điều cáng. Mà trong mắt Nanzer, Usagi chỉ là một đứa nhỏ nhưng lạnh lùng hơn hẳn ba đứa kia. Nhìn đôi mắt của Usagi, Nanzer có cảm tưởng mình đang đối diện hố sâu tử thần. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt trắng hồng, không rõ diện mạo, không nhìn ra được tâm tư của người này. Nanzer, Sama, thời giờ không còn sớm, chúng ta lên đường chứ? Suzuwaki bước lên đánh tắt màn trọi mắt của hai người, cung kính hỏi Nanzer. Đi thôi, xuất phát. Nanzer phất tay nói, dáng vẻ phóng khoáng, phiêu phiêu giật giật. Đoàn người bắt đầu lên đường. Con đường rừng từ Hòa Quốc đến Sóng Quốc vô cùng xa, nếu là trước kia thì phải đi bằng đường thủy, nhưng nay cầu đã được xây dựng, mọi người có thể vượt qua biển lớn dễ dàng, khoảng cách không bớt chút cũng rút lại. Nhưng bởi vì đoàn thương buôn vừa đầy nặng, vừa có trẻ con nên lâu lâu vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ mới đi được 15 phút, Kabuto và Shizuka đã làm quen và thân thiết với hai cô bé quý tộc, một đường nói chuyện rôm rả. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống mặt đất. Cả đoàn tìm kiếm một nơi bằng phẳng rộng rãi và sạch sẽ để hạ trại. Kabuto, Shizuka và Hichia phụ trách gom củi lại. Usagi nhặt những tảng đá to xếp thành vòng tròn vừa đủ rộng để ngăn cách lửa với bên ngoài, để phòng cháy nổ. Nhóm Kabuto mang củi đến cho cô xếp cẩn thận vào trong vòng đá. Usagi kết ấn, hỏa thuật hỏa cầu. Một đường chỉ lửa nhỏ được thổi xuống khe đá. Hai đứa bé quý tộc có vẻ lần đầu tiên được thấy nhẫn thuật, cảm thấy hứng thú vô cùng, liên tục hoan hô. Usagi-ne, chan, em kiếm được vài cây nấm nè. Kabuto từ xa vừa la hét vừa cầm một cái bọc lớn tới. Nguyên lai là thằng nhóc trong lúc kiếm củi phát hiện ra nấm nên nó cởi áo ra để đựng. Usagi đón lấy cái áo của Kabuto, bên trong quả thật có nấm nhưng một nửa là nấm độc. Usagi cũng không mắng thằng nhóc mà bình tĩnh nhặt ra những loại nấm độc nói. Những cây này đều là nấm độc, không dùng ăn được. Nhớ kỹ một chút, sau này áp dụng dần. Kabuto ngượng ngùng gãi gãi đầu cười hì hì, thằng nhóc vơ vội đám nấm độc rồi bỏ chạy, nói là đem đi vất. Tính tình vẫn hấp tấp ngu ngốc như thường. Hichia một bên đặt bó củi to đùng xuống, một bên nhìn theo hướng Kabuto chạy đi mà nói. Cậu nói đúng đấy, Shizuka bên cạnh rất đồng tình gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ không thấy Kabuto quay lại, Usagi cau mày lo lắng. Trước mặt là nồi xúc rau củ đang sôi ùng ục, hương vị truyền ra khắp vùng. Kabuto, cái kia thằng nhóc tham ăn lại không có trở về than đói, khiến Usagi có cảm giác bất an. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô nói. Hichia, Shizuka tăng cường cảnh giác. Hichia lập tức gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shizuka chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật đầu. Đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh, chẳng lẽ là có địch. Usagi bước theo hướng Kabuto đã đi, trong màn đêm u tối của khu rừng, cô sử dụng Byakugan để có thể nhìn rõ mọi vật. Bỗng, Usagi phát hiện Kabuto nằm bên dòng suối, toàn thân xây xát đầy vết thương. Bước nhanh tới kiểm tra thằng bé, Usagi thở phào ra. Chỉ là bị thương ngoài da cùng với bất tỉnh do mất sức. Mở ra mắt của Kabuto, trong mắt mờ đục, biểu hiện đặc trưng của chúng ảo thuật. Ra vậy, cho nên mới không có tiếng đánh nhau. Lại sử dụng Byakugan quan sát xung quanh, phát hiện chỗ mình và phía đoàn thương buôn đều không có địch. Usagi thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng giải ảo thuật cho Kabuto. Vài giây ngắn ngủi, Kabuto choàng dậy, khuôn mặt cực kỳ sợ hãi. Nhìn thấy Usagi, Kabuto vội vã nói. Có địch, trở về rồi nói. Usagi điềm tĩnh gõ đầu Kabuto một cái, kéo thằng nhóc đứng lên. Usagi-ne, chan, địch có 10 tên, to lớn và mạnh lắm. Kabuto nói, người chúng ảo thuật không nên tin vào mắt mình nữa. Xung quanh đây không có địch, Usagi nói xong, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Hiện tại cô đang thắc mắc vì sao kẻ địch lại chỉ tấn công Kabuto. Muốn đánh phủ đầu, đe dọa sao? Kabuto một đường vừa đi vừa kể. Thì ra thằng nhóc sau khi đem nấm đi vứt thì phát hiện dòng suối này. Cảm thấy cách chỗ bọn họ đóng trại không xa lắm nên nó ở đây rình, muốn bắt vài con cá để nướng. Không nghĩ tới, vừa ngồi xổm xuống thì đất trời quay cuồng, 10 thân ảnh đen xì xuất hiện. Sau đó, Kabuto đối chọi gay gắt với đám người kia và bị đáng ngất. Usagi nhíu nhíu mày sau, dặn dò thằng nhóc im lặng, không được phép nói ra khiến đám người kia lo lắng. Kabuto tận lực gật đầu đồng ý. Kabuto, cậu đi đâu lại thế hả? Shizuka bê một bát súp còn đang bốc khói nghi ngút nói. Ha ha, mình ngủ quên ngoài suối. Kabuto gãi gãi đầu ngượng nghịu nói. Đúng là đồ ngốc mà. Hichia nói, ý cậu là sao hả, ngốc Hichia? Kabuto trừng lớn mắt hô. Đúng là đồ ngốc. Hichia húp một ngụm nước sốt, mỉm cười nói. Tên đáng, Kabuto còn chưa dứt lời thì đã ăn một quyền của Usagi, cô lạnh lùng liếc cậu ta. Dưới sự uy nghiêm lạnh lùng của Usagi, Kabuto đành phải im lặng. Ha ha ha, mọi người thân thiết thật đấy. Suzuwaki mốc cho Kabuto một bát nước sốt cười nói. Tôi mới không thân với hắn. Kabuto và Hichia đồng thanh. Usagi đưa mắt liếc hai đứa. Thật khó hiểu, chẳng biết vì sao hai đứa này cứ như chó với mèo, ngày ngày phải cắn nhau mấy cái mới ở yên được. thiệt tình, một đêm trôi qua trong bình yên, sáng hôm sau đoàn người lại tiếp tục lên đường. Usagi đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, cảm thấy không khí truyền đến một mùi khó ngửi không rõ. Có vẻ đoàn người ai cũng ngửi được nên họ đều nhăn mặt che mũi. Mùi gì thế nhỉ, có người đánh giấm sao? Kabuto ầm ĩ la hét, cậu thô thiển vừa thôi. Shizuka cho Kabuto một quyền nhưng vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mọi người xung quanh. Này, này, có chuyện gì xảy ra? Ở phía trước, Juzuwaki bỗng thất thanh hô lên. Usagi vội chạy lên xem anh ta, trước mặt bọn họ là một vùng đồng cỏ khô héo. Usagi sắc mặt đại biến, vội móc trong túi nhẫn cụ ra một lọ sứ màu đồng. Ném chúng cho Hichia, Usagi nói. Mau cho mọi người uống, trong không khí có độc. Hichia nhanh chóng bắt lấy rồi nhanh chóng phân những viên thuốc nhỏ màu đỏ cho mọi người uống. Ngay lúc mọi người vừa uống thuốc xong, hai gã trai từ mặt đất nổi lên, tay đan trong thế kết ấn. Phòng thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi lập tức nâng cao cảnh giác quát lạnh Kabuto, Shizuka và Hichia lập tức nhảy thành đội hình chữ thập bao đám thương buôn vào giữa. Mà mấy người thương buôn cũng bàng hoàng giật mình nép vào nhau, khuôn mặt hiện ra vẻ sợ hãi thật sự. Sợ hãi lan tràn, ngay cả Nanzer luôn trầm tĩnh cũng không nén nổi ánh mắt sợ hãi. Ta không ngờ lại có kẻ nhận ra được trong không khí có độc đấy. Đám con nít này cũng không tầm thường nha. Một tên trong số hai tên ninja từ mặt đất chui lên nói. Bất quá, đều là trẻ con mà thôi. Tên còn lại gật đầu phụ họa. Usagi nhếch miệng tay giữ chuôi kiếm nhẹ nhàng miết một cái rồi rút ra. Lưỡi kiếm ngược thu hút sự chú ý của hai kẻ kia khiến chúng cười sặc sụa chế giễu. Ai xóa ra cũng chỉ là đồ nhát gan, ngay cả kiếm cũng dùng kiếm ngược. Ha ha ha, các ngươi còn có thể cười tiếp sao? Usagi nhếch miệng tay trái vung lên, lưỡi kiếm một đường mạnh bị chém xuống mặt đất. Dùng chuyển, mặt đất bắt đầu nứt ra, rầm rầm lõm xuống. Không thể nào, hai tên kia nhảy thân khỏi mặt đất vẻ mặt kinh hoàng. Usagi nhếch miệng nói. Kabuto, Shizuka, Hichia, bảo vệ cố chủ, vâng ạ, ba đứa trẻ đồng thanh hô một tiếng, độ cảnh giác cũng tăng cao. Usagi phẩy mạnh thanh kiếm, cuồng phong cuồn cuộn đánh dập cả một mảng rừng lớn. Hai tên ninja kia đã có chút kinh hoàng, không dám có chút nào buông lỏng, đều mở to hai mắt quan sát hành động của Usagi. Chúng còn tưởng đám trẻ này chỉ là bọn nhóc con vớ vẩn nên mới tự đề cử chính mình đi hành sự nhằm lấy công đầu. Không nghĩ đến tới nơi này lại gặp đứa trẻ mạnh như vậy. Nhưng bất quá chúng chỉ là một đứa trẻ, có lẽ cũng chưa đủ khả năng khống chế sức mạnh của mình. Hakuse, lên thôi, đừng sợ, chúng nó chỉ là những đứa trẻ. Một tên ninja nói, ừ, lên đi Joyai. Tên được gọi là Hakuse nuốt một ngụm nước bọt cắn răng gật đầu nói. Dù không giết được đứa nhóc này, nhưng chúng ta giết được đám người kia chắc chắn không kém phần được. Joyai lau đi mồ hôi chảy ròng trên trán, liếm liếm khóe miệng nói. Sau đó, hai tên này chia ra hai hướng phân tách phóng đến nhóm Kabuto, Shizuka và Hichia. Ba đứa nhỏ đã chuẩn bị tốt tinh thần, lập tức vào tư thế chuẩn bị tấn công. Nhưng Usagi nào để chuyện đó xảy ra, cô dùng tốc độ âm thanh, vòng qua trước mặt Yoyai rồi lại đến Hakuse. Bình bốp hai tiếng vang lên, hai tên ninja không rõ làng này lập tức ngã ra xa 3 mét. Không ai rõ ràng họ bị làm sao. Siêu quá, Kabuto mở to mắt hâm mộ nói. Usagi-ne, chan quá đỉnh, Shizuka đồng tình nói, thật mạnh, Hichia cảm thán, đừng có mất cảnh giác. Usagi lạnh giọng quát một tiếng để bọn nhóc nghiêm túc lại. Cô bước lên hai bước thanh kiếm vung lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khu rừng, tất cả nhìn một màn Usagi điềm tĩnh lạnh lùng chặt đầu hai tên ninja kia đều cảm thấy sợ hãi, cổ có chút lạnh. Lau sạch máu trên kiếm, Usagi nói, trong giọng nói âm u mang theo vài tia sát khí. Hình như, mấy năm trước cô cũng từng gặp trường hợp này rồi. Vấn đề về hai tên kia, mong các người giải thích vì sao chúng nhắm vào mọi người. Nhóc đang nói gì vậy? Chúng ta không hiểu, Nanzer lau đi giọt mồ hôi và thu lại cặp mắt sợ hãi, anh điềm tĩnh đáp. Mục tiêu của hai tên này là đoàn thương buôn, vừa nhìn là biết muốn giết mấy người. Nếu đã liên quan đến sát thủ truy nã vậy thì đây là nhiệm vụ cấp B còn có thể là cấp A hoặc hơn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên tôi xin rút đội trở về làng, việc hộ tống này đã không còn trong khả năng của chúng tôi. Usagi bình tĩnh lạnh lùng nói. Nanzer, Sama, hay chúng ta cứ nói hết đi, nhìn năng lực của họ chắc sẽ không giống những người trước. Juzuwaki khẩn cầu nhìn ông chủ của mình, người đang nói gì vậy, Juzuwaki, Nanzer lạnh lùng liếc người đàn ông trước mặt trong mắt đều là ý tứ cảnh cáo. Bỗng, tiếng cười vang vọng truyền ra từ tứ phương tám hướng. Usagi giật mình mở ra Byakugan quan sát xung quanh. Khoảng cách 1 km xung quanh đây không có ai, trên trời không có, nếu vậy thì. Usagi nhìn dưới lòng đất quả nhiên có người. Chakra chảy nồng đậm xung quanh hắn. Quả nhiên là bạch nhãn của Hyuga. Đáng tiếc phải bỏ mình ở nơi này. Tên kia phát hiện mình bị lộ thì từ mặt đất ngoi lên, tay cũng đang kết ấn. Nhưng cũng không chờ mọi người kịp đề phòng, hắn đã nhanh tay kết ấn. Huyệt, cách chương.